Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, khống chế Kim Lân thiết thú. Bắt đầu tìm tòi bí mật một phương thế giới này. Mà vào lúc này, Cố Thành đã sử dụng linh hồn chuyển di pháp, chuẩn bị khống chế Kim Lân thiết thú. Ông, một đường nhàn nhạt chấn động từ trong đầu nổi lên. Sau đó Cố Thành phân ra một tia linh hồn, từ từ xâm lấn Kim Lân thiết thú não hải. Xùy, một tiếng, rất nhanh, Cố Thành trực tiếp xâm lấn Kim Lân thiết thú trong đầu. Quả nhiên hữu hiệu, Cố Thành hưng phấn mở miệng kinh hô. Linh hồn chuyển di pháp, quả nhiên phi phàm, lại có thể thực xâm lấn hồn thú chỗ sâu trong óc. Nhưng là, Cố Thành nhưng cũng phát giác, dựa vào bản thân một sợi linh hồn lực, căn bản là không có cách triệt để trưởng khống Kim Lân thiết thú. Nghĩ đến, Kim Lân thiết thú cảnh giới quá cao. Cho dù là chết đi, cũng không phải một sợi linh hồn lực liền có thể nắm trong tay. Lúc này, Cố Thành trong đầu, vô số linh hồn lực hướng về Kim Lân thiết thú chỗ sâu trong óc dũng mãnh lao tới. Tại loại này kéo dài không ngừng cố gắng dưới, Cố Thành có thể cảm giác được bản thân đối với Kim Lân thiết thú. Từ từ bắt đầu tiến hành đồng hóa. Đếm 10 phút sau, làm Cố Thành tràn vào gần như một nửa linh hồn lực về sau. Trước mặt Kim Lân thiết thú lập tức mở to mắt, con mắt chỗ sâu lướt qua một vòng nhân tính hóa chấn động. Rốt cuộc nắm trong tay Kim Lân thiết thú, Cố Thành hưng phấn thấp giọng mở miệng. Hắn có thể đủ cảm giác được, nắm trong tay Kim Lân thiết thú thân thể, giác quan, thần thức đều tăng cường rất nhiều. Nhưng là lực lượng của mình, tốc độ lại là giảm xuống một cái cấp bậc. Cố Thành có thể cảm giác được, sống nhờ tại Kim Lân thiết thú trong thân thể, thực lực tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra hoàng kim cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cái này là bởi vì linh hồn chuyển di thuật hạn chế tạo thành. Nếu không, nếu như tùy ý chiếm cứ những sinh vật khác thân thể, có thể sử dụng hắn sinh vật khi còn sống thực lực. Như vậy linh hồn này chuyển di thuật liền không chỉ là nghịch thiên, mà là trực tiếp kinh khủng. Hoàn toàn liền không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Thử trước một chút đao kỹ lực lượng như thế nào? Cố Thành mở miệng nói. Chợt, hắn thấp giọng mở miệng. Thanh đồng đao kỹ, chảm. Lập tức, một đường sáng chói kim sắc quang mang từ Kim Lân thiết thú trong đôi mắt nổi lên. Tiếp theo, luồng hào quang màu vàng óng này trực tiếp hướng về phía trước xạ kích đi. Chung quanh đại thụ, nhao nhao sụp đổ tiêu tán. Mà tại phía trước cách đó không xa, lập tức bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh ra một cái động lớn. Mặc dù hồn thú thân thể không cách nào dùng vũ khí, từ đó không cách nào triệt để khiến cho địa giai đao kỹ phát huy ra uy lực. Nhưng là bây giờ tổn thương cũng thực không tệ. Lại thêm Kim Lân thiết thú bây giờ trên thân thể còn tồn lấy tiếp cận vô địch S cấp bậc khí tức cường đại. Dù cho là đồng dạng S cấp bậc hung thú, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý dám trêu chọc. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy tiếp đó, trước đem bản thể trở về tới lão tổ nhà họ Mộng bên người. Có lão tổ nhà họ Mộng tại, bản thể hẳn là sẽ không nhận tổn thương gì. Bất quá tốt nhất hay là trực tiếp trở về không gian. Khe hở bên ngoài, đây mới thật sự là an toàn. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Tiếp theo, Cố Thành liền đem lớn bộ phân linh hồn lực lượng thần thức từ Kim Lân thiết thú trong đầu rút khỏi. Sau đó đem Kim Lân thiết thú đưa đến một cái an toàn trong huyệt động. Tiến hành che giấu. Sau đó, Cố Thành bắt đầu từ trong rừng rậm rời đi. Sau đó vòng quanh một đoạn lộ trình một lần nữa trở về lão tổ nhà họ Mộng bên người. Nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới không gian khe hở nơi đó. Tinh Hà đại căn cứ hai tên tông sư nhìn xem Cố Thành. Cảm giác có chút kỳ quái. Kinh dị vì sao trở về nhanh như vậy. Nơi này thế giới, thật sự là quá nguy hiểm. Lúc trước trực tiếp gặp phải một cái cường đại S cấp bậc hồn thú. Kém một chút liền chạy không trở lại. Cố Thành cố ý nói như vậy. Nghe vậy, hai tên tông sư trong đôi mắt đều lộ ra một tia hài hước nụ cười. có thể thấy được một danh thiên tài ăn quả đắng. Cái này khiến đến bọn họ rất là kinh hỉ. Nơi này đích xác là rất nguy hiểm. Lão tổ nhà họ Mộng đồng ý gật đầu. Mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn, có thể trực tiếp nên rời đi trước nơi này. Cố Thành có chút kinh ngạc, nhưng chợt chính là kích động. Bất quá hắn vẫn một cố nén kích động. Sau đó gật gật đầu. Sau đó một bước bước ra. Đi thẳng không gian khe hở. Cách đó không xa, hai tên tông sư Triệu Hồng cùng Xanh Từ đều là ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Có thể mau chóng rời đi nơi này, là bọn họ suy nghĩ hy vọng. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch, cái này có chút rất không có khả năng. Bởi vì lão tổ nhà họ Mộng là sẽ không đồng ý. Không gian khe hở bên ngoài, quen thuộc không gian ba động có chút lóe lên. Sau đó Cố Thành chậm rãi mở mắt. Hắn đi tới ngoại giới. Ngoại giới, khi mọi người nhìn thấy Cố Thành sau khi trở về, đều rối rít chấn kinh rồi. Lúc này, Lý Sơn trong nháy mắt đi tới Cố Thành trước mặt. Lý Sơn có chút nghi ngờ hỏi, Cố lão đệ, không phải cần trấn thủ không gian khe hở 3 ngày sao? Ngươi làm sao liền nhanh như vậy đi ra? Đừng nói nữa, Lý lão ca, ở bên trong ta chuẩn bị thám hiểm một phen. Kết quả trực tiếp gặp một cái cường đại S cấp bậc hồn thú. Thiếu chút nữa thì không về được. Về sau Mộng lão tổ liền để cho ta đi đầu đã trở về. Hắn y nguyên trấn thủ ở đó. Cố Thành cố ý thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này a. Lý Sơn ánh mắt lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Chợt hơi có vẻ an ủi. Cố lão đệ cũng khôn nên quá thương tâm. Có thể sống an toàn chính là một chuyện tốt, ân ân, loại này đạo lý ta minh bạch. Cố Thành mở miệng nói, Lý lão ca, ta liền cáo từ trước. Ngay sau đó, Cố Thành chính là rời đi nơi đây. Đi tới một chỗ đất trống bên trên về sau. Hắn bày làm ra một bộ tu luyện bộ dáng. Nhưng là tâm thần đã sớm không còn. Khó trách Cố lão đệ trẻ tuổi như vậy. Cũng đã là kỳ tài ngút trời. Cho dù là lúc này, cũng không từ bỏ tu luyện. Cách đó không xa, nhìn thấy Cố Thành bộ dáng, Lý Sơn hơi có vẻ bội phục tán thưởng một tiếng. Mà tại không gian khe hở bên trong, một chỗ trong sơn động, cái kia đã chết Kim Lân thiết thú bỗng nhiên mở mắt. Con mắt chỗ sâu lộ ra một vòng nhân tính hóa nụ cười. Rốt cuộc đem tất cả sắp xếp xong xuôi. Hiện tại, ta có thể yên tâm to gan thăm dò cái này một phiến thế giới. Cố Thành hơi có vẻ vui sướng mở miệng, nói, tiếp theo, hắn chính là đi ra hang động, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Bởi vì, nơi này cách không gian khe hở rất gần, vì phòng ngừa bị lão tổ nhà họ Mộng phát hiện, cho nên, Cố Thành khống chế Kim Lân thiết thú, cấp tốc hướng về rừng rậm chỗ sâu mới hướng đi về phía trước. Kim Lân thiết thú tốc độ rất nhanh, dựa theo Cố Thành dò xét. Tuyệt đối không thua gì 20 lần vận tốc âm thanh. Loại tốc độ này, đã đạt tới thuấn di cấp bậc. Đang chạy nhanh đếm 10 phút sau. Cố Thành chính là rời đi phương hướng. Sau đó một đường chạy. Nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cục rời đi vùng rừng rậm này. Lại qua mấy chục phút, Cố Thành cái này mới chậm rãi ngừng lại. Hắn lúc này đã triệt để cách xa không gian khe hở. Mặc dù lão tổ nhà họ Mộng cường đại tới đâu, cũng đã không cách nào phát hiện hắn. Tại xác định bản thân ở vào vị trí an toàn về sau, Cố Thành lúc này mới đánh giá vị trí của mình. Bởi vì lần đầu tiên tới cái này không gian khe hở thế giới, cho nên Cố Thành cũng không rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.